Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 106, cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không kết bạn WeChat, số tài khoản ngân hàng và hóa đơn sửa xe có thể gửi qua email. Thời đại số, có hàng trăm cách chuyển khoản, rõ ràng, cô không muốn dây dưa nhiều với anh. Thẩm Phục hiểu điều này, cất điện thoại đi, không ép buộc, cái gọi là hai bên cùng thiệt hại chỉ xảy ra khi cả hai không nhượng bộ. Lương Vi Ninh tận dụng vóc dáng nhỏ nhắn, luồn qua khe hẹp giữa hai chiếc xe, đến ghế lái và mở cửa xe. Hành động không tránh khỏi tiếp xúc với chiếc Ben bên cạnh. Ban đầu cô nghĩ chỉ gây xước sơn, nhưng thực tế cô đã để lại một vết lõm nhỏ bằng hạt đậu. Diện tích không lớn, nhưng để sửa cần phải sơn lại cả cánh cửa. 3.000 cũng không đắt. Chiếc xe điện nội địa của cô rời bãi đỗ một cách ổn định. Thẩm Phục đứng yên, ánh mắt dừng lại ở vết lõm nhỏ không đáng kể kia. Trong đáy mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu. Quyết đoán thật, và cũng tàn nhẫn thật. Chỉ trong vòng 2 phút, chiếc limousine Pullman gắn biển số đôi lặng lẽ tiến vào khu vực ngoại vi của khu du lịch. Trong xe, màn hình điện thoại trên khay trung tâm bất chợt sáng lên. Trần Tiên Sinh lướt nhìn một cách hờ hững. Kính cửa sau từ từ hạ xuống. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường lọt vào. Chiếc Pullman dài chạm mặt chiếc Ben. Rồi lướt qua, hai xe đi theo hai hướng khác nhau. Khi xe của Thẩm Phục băng qua gờ giảm tốc, ánh mắt anh vô tình dừng ở gương chiếu hậu. Ở làn xe bên phải, trong chiếc xe hạng sang trị giá hàng triệu tệ, bóng dáng trầm mặc phía ghế sau lọt vào góc mờ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét nghiêng của người đàn ông toát lên vẻ sâu thẳm, cao quý, vô hình khiến người khác phải dè chừng. Đèn đỏ ở giao lộ chuyển sang xanh. Khi chiếc Ben nhập vào làn chính, ở làn bên cạnh, chiếc xe điện nội địa đang tìm vị trí đỗ thích hợp. Chậm rãi dừng lại, tắt máy, Lương Vi Ninh tháo dây an toàn. Xuống xe, cô đứng bên lề đường chờ một lát. Từ xa, cô nhìn thấy một chiếc xe mang biển vàng quen thuộc đang tiến lại gần. Không nên dừng lâu ở đây. Cô ném chìa khóa cho từ chú. Người nhận lấy rồi mở cửa xe đi luôn. Cô lên xe Pullman, lần này không ngồi bên cạnh mà chọn ghế đối diện. Vị trí này có tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy ngọn hải đăng treo lơ lửng trên cao ở khu du lịch. Không khí trong xe im ắng. Cô nhìn ngắm phong cảnh, còn Trần Tiên Sinh thì nhìn cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi lại trên đùi anh. Trần Kính Uyên hỏi, tối nay em đã đi những đâu một mình? Là một giám đốc điều hành bận rộn, anh vẫn dành thời gian quan tâm đến cô đã làm gì? Cô nghiêm túc trả lời, quá buồn chán. Lần sau phải rủ ai đó đi cùng. Ai đi cùng, cô không nói rõ. Trần Tiên Sinh không giống người sẽ đến thập sát hải. Không khí ở đó quá đời thường. Ăn uống phải ngồi trên tảng đá. Những thứ cô thích, anh chưa chắc đã chịu được. Nụ hôn rơi trên khóe môi cô, có vị ngọt của trà sữa. Lương Vi Ninh ngượng ngùng quay đầu tránh nụ hôn của anh. Bối rối nói, không chỉ trà sữa, em còn ăn nhiều thứ khác, rất nhiều, quá hỗn tạp. Anh bật cười khẽ, hai ngón tay anh nâng cằm cô, xoay khuôn mặt đỏ bừng lại, cúi đầu phủ xuống một nụ hôn sâu, kéo dài và mãnh liệt khiến cô THDC thả cô ra. Anh để cô tự điều hòa hơi thở, lòng ngực vẫn phập phồng. Trần Kính Uyên nhẹ nhàng vuốt khóe mắt hơi ướt của cô. Giọng nói đầy yêu chiều. Nói ra đi, em muốn ai đi cùng? Cô không trả lời. Thời gian gần đây anh rất bận. Cô không nên đòi hỏi gì. Cô định chuyển chủ đề, nhưng ngay lúc đó cảm nhận được bàn tay anh đặt trên gáy mình. Ngẩng lên, cô chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của anh. Không hiểu sao, tim cô khẽ rung. Trong màn đêm đặc quánh, giọng nói trầm lặng của anh vang lên. Ở bãi đỗ xe gặp phiền phức, sao không nói trong điện thoại? Phiền phức, Cô ngẩn ra, trước đây, tài xế từng nhắc rằng hệ thống an toàn của xe được liên kết với chủ xe và liên lạc khẩn cấp. Ngay từ khoảnh khắc cửa xe được mở khóa, điện thoại của Trần Tiên Sinh có lẽ đã nhận được thông báo. Vậy lý do nào khiến anh nán lại bãi đỗ gần một giờ đồng hồ? Ngoài việc gặp rắc rối, quả thật có một chút vấn đề. Lương Vi Ninh thẳng thắn thừa nhận, một chiếc xe đỗ không ngay ngắn khiến xe của em bị chặn. Không phải chuyện gì lớn, nên em không báo với anh. Quan trọng là, đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lái xe ra ngoài, những tình huống tương tự có thể sẽ lặp lại. Cô cần học cách tự xử lý, không thể quá phụ thuộc vào người khác, dù người đó là bạn trai cô. Nếu chuyện này xảy ra ở quê nhà Thành Đô, cô cũng sẽ không dễ dàng gọi cho ba mình. Theo cô, việc nhỏ như thế này không đáng để bận tâm. Nhưng rõ ràng, suy nghĩ của cô rất dễ bị nhìn thấu. Trần Kính Uyên không tranh luận với cô, chỉ bình thản nhắc nhở. Tự lập và cố chấp em phải được phân biệt rõ. Tự lập thì vô hại, nhưng cố chấp với anh có giới hạn chịu đựng. Nghe xong, Lương Vi Ninh ngẩn người. Cô ngây ngốc nhìn anh một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi, giới hạn của anh là gì? Tốt nhất nên hỏi rõ sớm, tránh gặp rắc rối sau này. Cô gái nhỏ có sự tự nhận thức, trong môi trường công sở, để tiến lên, sẽ luôn có lúc phải đưa ra những quyết định khó khăn. Khi gặp vấn đề mà không giải quyết được, nhưng vẫn cố gắng đối đầu, đó là cố chấp. Cô biết, điều này sẽ làm anh không vui. Vì vậy, anh yên tâm, người sống một đời, không thể để bản thân chịu thiệt. Giọng cô chân thành, ánh mắt nhìn anh đầy nghiêm túc. Anh là quý nhân trong đời em. Bỏ qua mối quan hệ nam nữ, chỉ xét ở góc độ cấp trên và cấp dưới, tình nghĩa này cũng xứng đáng được trân trọng. Em nhất định sẽ quý trọng, không bao giờ phụ lòng những gì anh đã làm cho em. Nghệ thuật ngôn từ này, cô phải cảm ơn cô giáo Tạ đã dạy rất kỹ. Ít nhất, ngay lúc này, cô cũng thấy cảm động vì chính lời nói của mình. Còn Trần Tiên Sinh, cô chăm chú quan sát phản ứng của anh, không dám chớp mắt, giống như đang nhìn biểu đồ giá cổ phiếu trước giờ đóng cửa. Cô kiên định, tập trung, cô nhất định phải khiến anh tin rằng những lời vừa rồi là từ tận đáy lòng cô. Tuy nhiên, yêu cầu của Trần Kính Uyên với cô không quá cao, dù là đùa cợt hay mập mờ. Trong mắt anh, điều đó vẫn dễ chịu hơn hẳn so với việc cô không hiểu chuyện. Cứ lặp đi lặp lại những hành động vượt qua giới hạn chịu đựng của anh. Dẫu chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng nó suýt khiến cô bé phải thề thốt. Quả thật là cố chấp quá mức. Khi trở lại Hương Dậu Phủ, đã rất muộn. Sau khi rửa mặt xong, Lương Vi Ninh vào thư phòng, tiếp tục đọc tài liệu sản phẩm giang dở. Đang chăm chú thì nhận được tin nhắn từ Trần Tiên Sinh. Nhắc cô đi ngủ sớm, cửa phòng đóng kín, làm sao ánh sáng lọt ra được. Cô không biết rằng, anh đã thấu hiểu tính cách của cô. Gần đây, nếu không làm cho ra lẽ, cô nhất định sẽ không chịu dừng lại. Cô nhắn tin trả lời, ngoan ngoãn tỏ vẻ đã nhận lời. Nhưng thực tế, chỉ là nói vậy thôi. Đêm ấy, ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng đến tận rạng sáng. Khi cô đang gõ bàn phím, say mê tìm kiếm tài liệu trên máy tính, một cuộc gọi bất ngờ làm màn hình nhấp nháy. Nhìn thấy tên người gọi, cô sợ hãi đến mức vội lưu lại tài liệu, tắt máy, rút nguồn điện, rồi lẻn về phòng ngủ. Nằm trên giường, đôi mắt đen nhánh mở trừng trừng, trằn trọc mãi không ngủ được. Còn một chút nữa thôi, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nửa tiếng sau, đoán rằng anh đã ngủ, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lần nữa lẻn vào thư phòng, mở máy tính lên tiếp tục công việc. Lương Vi Ninh đúng là một người cứng đầu, giống như hồi học cấp 2. Buổi tối cô khóa trái cửa phòng, trốn trong chăn đọc truyện tranh, dẫn đến thị lực giảm sút nhanh chóng. Bác sĩ khuyên cô đeo kính để điều chỉnh, nhưng cô nhất định không chịu. còn tuyên bố rằng mình sẽ tự khôi phục thị lực bằng chính sức mình. Cô giáo Tạ cầm quyển sách giáo huấn, đuổi theo cô khắp khu nhà, chạy không dưới 5 vòng mà vẫn không bắt được. Cuối cùng, chuyện đeo kính bị bỏ qua. Ba cô, ông Lương, dùng chiêu khích tướng, kể rằng đứa trẻ nhà bên chỉ không để ý đến cận thị hơn 100 độ. Kết quả là bị mù. Cô chỉ, hừ, một tiếng, cho dù có mù thật, cô cũng không đeo kính. Về sau, cô kiêng đọc truyện tranh, kiêng dùng thiết bị điện tử, duy trì ngủ sớm dậy sớm, thường xuyên leo núi để luyện mắt. Sau nửa năm, thị lực của cô trở lại như ban đầu. Không hẳn là tự hào, nhưng qua nhiều chuyện, cô càng tin vào một nguyên tắc sống của mình. Cứng đầu thì phải làm cho đáng. Cách chương.